Nữ đế tả hậu, chương 24, hồi 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hách Liên Hàn trầm mặc không nói. Chính là chỉ nhìn một cách đơn thuần Phượng Nghi. Quả nhiên, Phượng Nghi một lát liền không chịu nổi. Gấp giọng nói. Hoàng huynh, ngươi không biết. Hoàng muội vừa đi hoàng tẩu chỗ. Lại biết được hoàng tẩu vựng mê ở giường. Hỏi Quế Mụ mới biết được. Đúng là Dĩnh Tiệp Dư kia lưu manh khi nàng còn thỉnh hoàng huynh vì hoàng tẩu làm chủ. Lại có việc này. Hách Liên Hàn mặt mày khinh trọn, ánh mắt bất động thanh sắc rời về phía Bình Phong hậu. Thế này mới quay lại đến Phượng Nghi trên người, thản nhiên nói: "Hoàng hậu nay có thể có trở ngại, hoàng muội đến khi vẫn là vựng." Phượng Nghi mãn nhãn phẫn nộ, túm nhanh quyền đầu tức giận bất bình. Bản công chúa vốn tưởng rằng nàng ti rằng làm việc cuồng ngạo, nhưng là tính cái quang minh lỗi lạc, không nghĩ tới hôm nay nàng nhưng lại động đến hoàng tẩu trên đầu. Thật sự là quá phận đến cực điểm. Phượng Nghi, bình tĩnh chút. Hách Liên Hàn vẫn như cũ bình thản, thân thủ gọi Phượng Nghi đến trước mặt, trầm giọng nói: "Nếu hoàng hậu chưa tỉnh, hết thảy còn không có thể kết luận. Hoàng huynh, ngươi đây là thiên vị Dĩnh Tiệp Dư?" Phượng Nghi khó có thể tin kêu to, trừng lớn ánh mắt, oán giận nói: "Quế Mụ cùng Liên Hy lúc ấy đều ở hoàng hậu bên người. Các nàng đều nói là Dĩnh Tiệp Dư làm, kia nhất định vô giả. Hoàng huynh, hoàng muội biết ngươi vẫn không thế nào đãi gặp hoàng tẩu. Nhưng nàng nhiều năm qua cho ngươi thủ cái hậu cung, ngươi này là một cái người đàn bà chanh chua như thế không công bình." Phượng Nghi, Hách Liên Hàn hô nhỏ. Phượng mắt ánh sáng lạnh quét về phía nàng. Phượng Nghi run lên, thế này mới ý thức được chính mình mất lễ. Vội vàng e sợ cho nói khiểm: "Hoàng huynh, là Phượng Nghi nói lỡ. Nhưng hoàng muội từ nhỏ cùng hoàng tẩu lớn lên, nay xem nàng như thế, nhất thời mất đúng mực, còn thỉnh hoàng huynh thứ lỗi. Trẫm biết ngươi cùng hoàng hậu quan hệ hảo." Hách Liên Hàn ý hơi giảm, vẫn là đạm mạc, chính là chỉ bằng Quế Mụ vài câu ngôn ngữ, trẫm liền trừng trị Dĩnh Tiệp Dư. Dĩnh Tiệp Dư thật sao như thế hoàn hảo? Nếu như không phải, hơi hơi nhướng mày, Hách Liên Hàn cười nói: "Phượng Nghi, này hậu cung tranh thủ tình cảm ngươi nhưng là chưa từng hiếm thấy. Tuy rằng hoàng hậu ngày thường dịu dàng, không vui tranh đoạt, nhưng bên người nàng nhân cũng không nhất định." Phượng Nghi nhất thời bị nàng đổ nói không nên lời nói. Nửa ngày, mới buồn bực nói: "Hảo thôi, chờ hoàng tẩu tỉnh, hoàng muội hỏi lại cái cẩn thận. Nếu như nàng thật sao khi dễ hoàng tẩu, hoàng huynh ngươi cần phải nắm rõ. Tất nhiên là như thế. Bất quá, ngươi hay là muốn hỏi thanh hoàng hậu sở hữu. Miễn cho oan uổng Dĩnh Tiệp Dư nhưng là không tốt." "Là..." Phượng Nghi lên tiếng trả lời. Trên mặt vẫn là không hờn giận. Dầu dĩ nói: "Hoàng huynh, ngươi sẽ không thật sao đồng này hắn phi tần theo như lời bị Dĩnh Tiệp Dư mị hoặc đi. Khi nào thì Phượng Nghi ngươi cũng nghe này đó lời đồn đãi đi." Hách Liên Hàn hỏi nàng. Xem Phượng Nghi vẻ mặt buồn bực, lắc đầu, thanh âm nhu vài phần: "Ngươi thực chán ghét Dĩnh Tiệp Dư?" "Không thể nói rõ chán ghét." Phượng Nghi chân cọ sát thảm, rối rắm nói: "Hoàng huynh, không lừa ngươi, hoàng muội cũng không hiểu biết nàng, thậm chí cảm thấy nàng đặc biệt." Chính là, do dự nhìn mắt Hách Liên Hàn, Phượng Nghi thăm dò tới gần nàng, nói nhỏ: "Hoàng huynh, ngươi không biết, Dĩnh Tiệp Dư này nhân một chút cũng không đơn giản. Hoàng muội nhưng là tận mắt nàng đánh Huệ Phi cùng Hỷ Tài Tử, mà ở mẫu hậu cùng ngươi trước mặt, mới trang đoan trang diện mạo." "Thật sao?" Hách Liên Hàn hỏi, ánh mắt làm sâu sắc. "Kia vì sao ngươi lúc ấy không cáo chi trẫm?" Đó là Phượng Nghi sợ hoàng huynh không tin. Phượng Nghi ủy khuất nói, cái miệng nhỏ nhắn đô khởi: "Dĩnh Tiệp Dư nói hoàng huynh lấy việc trích ấn chứng cớ. Hoàng muội không có bằng chứng, cho dù nói nàng cũng có thể chống chế. Hiện tại ngươi có bằng chứng?" Hách Liên Hàn nhướng mày. Phượng Nghi trên mặt nhất quẫn, dầu dĩ nói: "Không." Hai tay giảo làn váy: "Hoàng huynh, ngươi có thể không tin Phượng Nghi, Nhưng mẫu hậu cũng thường nói, phòng nhân chi tâm không thể vô. Ngài vẫn là nói thêm phòng điểm nàng. Đừng thực bị che mắt đi. Nguyên lai Phượng Nghi trong mắt. Chậm đó là như thế ánh mắt đục ngầu không rõ. Hách Liên Hàn thản nhiên nói. Ánh mắt cũng là không hề độ ấm. Nghe vậy, Phượng Nghi run lên, vội vàng quỳ xuống. Cả kinh toàn thân run run. Chấm, Hoàng huynh thứ tội. Phượng Nghi tuyệt không ý này. Tốt lắm, lui ra đi. Chấm còn muốn phê duyệt tấu chương. Hách Liên Hàn đạm nói. Liền mở ra tấu chương thẳng phê duyệt. Căn bản không nhìn tới nàng. Phượng Nghi hơi sợ liếc nhìn nàng một cái. Ủy khuất lại nhảy miệng. Thấp giọng ứng. Là, liền lui đi ra ngoài. Đứng ở cửa, hốc mắt tràn đầy đều là lệ. Mới trước đây Hoàng huynh nhưng là thương yêu nhất chính mình. Nay càng phát ra lớn lên. Hoàng huynh lại đãi nàng càng phát ra lạnh lùng. Cho dù là nàng chủ động kỳ hào, Hoàng huynh cũng là ôn hòa. Càng muốn Phượng Nghi càng cảm thấy trong lòng ủy khuất khó chịu. Cắn thần, cũng là đem phẫn nộ phát ở Tô Hiểu trên người. Căm giận mắng Tô Hiểu. Giống nhau yếu cắn nàng bình thường. Trong cung, xem Phượng Nghi rời đi. Tô Hiểu thế này mới bán ra bình phong. Thấy Hách Liên Hàn mở miệng liền mắng. Này Phượng Nghi công chúa là chư A, hoàng hậu dịu dàng. Ta còn hiền lương thục đức đâu. Chậm muốn làm không hiểu nàng đầu nghĩ như thế nào. Còn tìm ta phiền toái. Khai cái gì vui đùa. Bổn cô nương cũng là nàng có thể over. Thật sự là xuẩn độn như lợn. Phượng Nghi công chúa là chứ? Kia chậm là cái gì? Hách Liên Hàn mở miệng hỏi nói. Ánh mắt sáng ngời nhìn Tô Hiểu. Đáng chết, Tô Hiểu thầm mắng chính mình khẩu mau. Đôi khởi cười chống lại Hách Liên Hàn khối băng mặt. A Dua nói. Hoàng thượng ngài tự nhiên là thiên thượng Phượng Hoàng. Trong núi Mãnh Hổ, trong nước Giao Long, Dĩnh Tiệp Dư ý tứ. Là Phượng Nghi phi lăng ra sau. Vẫn là chậm. Hách Liên Hàn trọn mi, ánh mắt hàm băng, Tô Hiểu tươi cười đốn thất. Này Hoàng thượng, quả thật là tìm cha. Thùy hạ mặt mày, ai ai nói, Hoàng thượng, nô tỳ thực không có ý tứ này. Này không phải gặp Phượng Nghi công chúa tìm đến bệ hạ trừng trị nô tỳ. Cho nên nhất thời khí cực, mới khẩu không ngăn cản thôi. Ngôn ngữ mang sân, ngược lại như là cùng tình nhân làm nũng. Hách Liên Hàn lãnh cười. Ngươi nhưng thật ra hữu lý, nô tỳ vô lý, bất quá là tìm lung tung để ý thôi. Hoàng thượng ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, cũng đừng cùng nô tỳ bình thường so đo. Nháy mắt mấy cái, Tô Hiểu lấy lòng nói. Nếu không, nô tỳ cho ngươi học cái chư kêu cấp hoàng thượng giải hết giận. Nói xong, cũng không chờ Hách Liên Hàn đáp ứng, liền thẳng học chư kêu, hừ hừ đứng lên. Còn không vong lấy tay đem khéo léo cái mũi phiên hướng lên trời. Cực kỳ sinh động hình tượng bắt trước. Hách Liên Hàn nhất thời nhận vô năng. Trừng lớn hai mắt. Hoàng thượng, nô tỳ đều làm chư cho ngươi xem. Tha nô tỳ bái. Dứt lời. Còn giống khuông giống dạng lại học hai tiếng chư kêu. Viên Lượng hai mắt đen bóng nhìn chằm chằm Hách Liên Hàn xem. Xứng thượng kia phó biểu tình. Nhưng lại có vẻ linh hoạt đáng yêu. Hách Liên Hàn xì một tiếng, đột nhiên liền nở nụ cười, lại chính là điện quang một cái chớp mắt, liền có khôi phục lạnh như băng diện mạo. Lạnh như băng nói, hồ nháo, chính là lời này ngữ, như thế nào nghe như thế nào không biết là lãnh. Tô Hiểu hì hì thu thủ, thí điên chạy đến nàng trước mặt, tốt lắm vết sẹo đã quên đau bát quái nói. Hoàng thượng. Người vừa mới đó là không phải đang cười a, bởi vì chuyển biến quá nhanh. Nàng cũng không thể xác định. Hách Liên Hàn cứng rắn nghiêm mặt. Không được tự nhiên thiên mở đầu. Kiên quyết phủ nhận. Không có. Tô Hiểu nhìn hắn như thế. Càng cảm thấy khả nghi. Không sợ chết thẳng đem đầu để sát vào hắn. Hoàng thượng, người vừa mới nhất định là nở nụ cười. Chớ để ngượng ngùng thôi. Đến. Lại cho nô tỳ cười một cái. Kia bộ dáng. Giống nhau bên đường đùa giỡn đàng hoàng con gái lưu manh. Hách Liên Hàn nghe bên tai trêu đùa. Khuôn mặt lại cứng ngắc. Đã thấy Tô Hiểu vẫn là không thuận theo không buông tha. Tô Hiểu. Ngươi là thật sao? Không tin trẫm hội phạt ngươi là đi. Đột nhiên quay đầu, cũng không biết Tô Hiểu khi nào dựa vào như thế chi gần. Chỉ cảm thấy thần bạn mềm mại đảo qua một mảnh tương tự mềm mại. Trước mắt đó là Tô Hiểu trừng lớn hai mắt. Thế này mới ý thức được chính mình đụng phải cái gì. Vội vàng về phía sau tới sát. Ôm thần, sắc mặt phi hồng. Tô Hiểu cũng cùng là khiếp sợ. Hách Liên Hàn đột nhiên quay đầu. Chính mình căn bản không kịp trốn tránh. Điều kiện phóng ra vội vàng sát miệng. Nhất tưởng đến chính mình nhưng lại bị nam nhân hôn đi. Chỉ cảm thấy ghê tởm. Hách Liên Hàn vốn là có chút không thố. Lại xem Tô Hiểu sát miệng ghét bỏ. Nhất thời cơn tức dâng lên. Lãnh ý trọng sinh. Dĩnh Tiệp Dư. Ngươi là cảm thấy chẫm bẩn. Tô Hiểu nghe vậy. Ngượng tay sinh ngừng. Ngượng ngùng buông thủ. Đành phải cười gượng xua tay. Hoàng thượng nói đùa. Mồ hôi lạnh rơi. Nàng tổng không thể nói cho hoàng thượng. Chính mình là cảm thấy ghê tởm đi. Này lòng tự trọng cường đại đế vương. Chắc chắn diệt của nàng. Cách chương.